Xuyên nhanh, 10 kiếp nhân duyên. Chương 149, ngoại truyện 2. Góc truyện audio.com. Lại một thế giới nữa biến mất rồi. Người đàn ông nhìn lên tấm bản đồ trước mặt, phát hiện một đốm sáng nữa vừa tắt đi thì nghi hoặc không thôi. Chuyện gì đang diễn ra vậy nhỉ? Vì sao đang êm đẹp, các tiểu thế giới này lại đột nhiên biến mất chứ? Còn nữa, theo ông ta tính toán chủ nhân của thế giới thứ ba phải sắp trở về rồi mới đúng. Vì sao lúc này lại không cảm nhận được sự tồn tại của cô nữa vậy? Lẽ nào sự biến mất của thế giới này và cô có liên quan với nhau sao? Người đàn ông cảm thấy bản thân có lẽ phải đến các tiểu thế giới xem xét một chuyến rồi. Ông ta nói xong liền bắt đầu lựa chọn tiểu thế giới mình sẽ đi. Cái nào được đây ta? Người đàn ông chọn lựa hồi lâu, cuối cùng chỉ vào đốm sáng yếu nhất trên bản đồ. Là ngươi đi, để ta xem thử rốt cuộc là thứ gì đã khiến ngươi biến mất nào. Trong khi đó tại âm giới, đại nhân, không xong rồi, hạ đại nhân đi lạc vào vòng luân hồi rồi. Phán quan không ngăn hạ kỳ như kịp nên lập tức chạy tới chỗ Diêm Vương tìm đối sách. Cái gì cơ, Diêm Vương đang phê duyệt tấu chương liền đứng bật dậy. Bà cô của tôi ơi, đang yên đang lành cô nhảy vào đó làm gì? Đại nhân, cô ấy mắc bệnh mù đường. Phán quan ở đối diện giống như nhìn thấu suy nghĩ của hắn ta mà chậm rãi giải thích. Diêm Vương, hạ kỳ như ở âm giới nửa tháng. Gây sự thì ít, lạc đường thì nhiều. Lúc nào cũng phải có người dẫn đường mới được. Hơn nữa tầng 18 là tầng cuối cùng của âm giới. Cũng là hình phạt cuối cùng của người chết. Sau khi chịu phạt xong mới được đầu thai lần nữa. Thế nhưng vẫn có những người nghiệp chướng quá nặng nề không thể siêu thoát nổi hoặc không buông bỏ được ân oán kiếp trước nên các phán quan thường đẩy họ vào vòng luân hồi, cho đến khi những người đó buông bỏ chấp niệm trong lòng mới thôi. Vậy ngươi có còn nhớ vòng luân hồi mà cô ta tiến vào là cõi gì không? Vòng luân hồi được chia thành 6 cõi, bao gồm cõi trời, cõi thần, cõi người, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục, tùy thuộc linh hồn người chết lúc còn sống tốt hay xấu mà sẽ được luân hồi vào những cõi khác nhau. Mà linh hồn ở tầng 18 đa phần đều sẽ được luân hồi vào cõi súc sinh hoặc cõi ngạ quỷ. Diêm Vương nghĩ đến đây liền chấm chấm mấy giọt mồ hôi trên trán mình. Cõi ngạ quỷ thì chắc cô không vào được. Nếu vào thì giờ cô đã sớm quay lại đây tính sổ với ông ta rồi. Vậy không lẽ là cõi súc sinh, đại nhân, cô ấy đầu thai vào cõi người. Phán quan không nhịn được mà lên tiếng lần nữa. Dù sao hạ kỳ như cũng chưa gây ra tội lỗi gì lớn lao cho lắm. Cho nên kiếp sau của cô ấy vẫn là một con người. Đây là một kiến thức rất căn bản. Vậy mà lúc này Diêm Vương đại nhân lại không nghĩ ra. Đúng là chuyện lạ ngàn năm có một mà. Không biết vì sao nhưng phán quan luôn cảm thấy hạ kỳ như và Diêm Vương đại nhân đang đổi chỗ cho nhau thì phải. Ngày trước chỉ có cô ấy sợ đại nhân, làm gì có chuyện đại nhân sợ cô ấy. Tình hình bây giờ là thế nào vậy? Diêm Vương, còn không phải vì hắn ta hoảng quá hay sao? Nghĩ mà xem, kiếp này của cô ấy sẽ thành thần. Thế mà chưa kịp lịch kiếp xong đã đùng một cái nhảy vào vòng luân hồi. Lại còn là vòng luân hồi ở tầng thứ 18, hắn ta có thể không mất bình tĩnh sao? Ngươi giúp ta nhìn thử xem thân phận kiếp sau của cô ta là gì? Để ta còn biết đường mà đi đón người về. Phán quan rất nghe lời mà lật dở sổ sách ra. Một lát sau mới nói. Đại nhân, cô ấy tiến vào thế giới hiện đại. Là tiểu thư con nhà quyền quý. Số mệnh rất tê tệ. Phán quan vốn định nói là rất tốt. Nhưng nhìn thấy phần sau liền không nói nổi nữa. Nói sao nhỉ? Kiếp sau của cô ấy là tiểu bài thỏ thích hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng bởi vì quá dễ lừa nên bị người ta chơi xỏ. Sau cùng còn tự tay hại chết người mình yêu nữa. Muốn bao nhiêu cầu huyết liền có bấy nhiêu. Diêm Vương, khi nào hai tên ngốc hoắc bạch vô thường về đây thì bảo chúng thay ta quản âm giới một thời gian. Còn nữa, nếu người ở thiên đình có xuống tìm thì bảo ta bệnh không tiếp khách. Đại nhân, ngài đi đâu vậy? Hạ phàm lịch kiếp, nhanh chóng xách cổ con bé đấy về đây. còn bao nhiêu việc đang chờ cô xử lý kìa, chết sớm còn về sớm. Phán quan, hôm nay mà ngày gì mà người thần ma đều thi nhau đi lịch kiếp vậy nhỉ? À, đúng rồi, ông ta quên mất ngoài Hạ Kỳ Như Gia còn có một vị thần nữa cũng tiến vào vòng luân hồi. Hơn nữa hắn ta còn là khắc tinh của Hạ Đại Nhân ở thế giới đó nữa. Phán quan muốn bẩm báo với Diêm Vương, nhưng lúc ông ta quay lại điện Diêm La, chủ nhân nơi đó đã sớm rời đi rồi. Phán quan, cách chương.